Chương 1165, ư cờ vạn lao lực. Gia hỏa này liền là trước ngươi cho rằng đáng giá hiệu trung ma pháp bản nguyên William nhìn xem cái kia bị bọn hắn cất vào khôi lỗi trong thân thể linh hồn, hoặc là nói nhìn xem cố kia khôi lỗi, mở miệng hỏi F.N.B. Đúng vậy, ta cảm thấy ta lúc ấy thật là mắt bị mù. F.N.B. có chút ngượng ngùng nói, ta lúc kia cho là hắn là một cái cường đại, tồn tại không thể chiến thắng. Nhìn ngươi sai không hợp thói thường. William lại không thấy qua ma pháp bản nguyên bạo thời điểm ra đi đại sát tứ phương bộ dáng, thế là phi thường chắc chắn nói. FNBQNZ không có nhìn thấy ma pháp bản nguyên một thân một mình đại chiến ma pháp đại lục tất cả cao thủ chiến đấu. QNZ gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, nhìn đến ta sai rất thái quá. Ngươi có thế để cho kia hai thằng ngu ngậm miệng sao? Ma pháp bản nguyên còn không quá thích hướng thân thể mới của mình. Hắn xoay bông nhúc nhích cổ của mình, rất không hài lòng hỏi Cờ Dít. Cờ Dít nở nụ cười, cái này chỉ sợ không thể, bọn hắn xác thực không có trông thấy ngươi tại vạch tờ họ dạng đại chiến Long Hoàng đám người chẳng diện, cho nên cho rằng ngươi không chịu nổi một kích. Nói xong, hắn chỉ mình, bất quá, ta chiến thắng ngươi xác thực không có hao phí quá nhiều khí lực, cho nên ngươi xác thực cũng không phải cái gì cường giả. Nhiều nhất chỉ là một cái lợi dụng giữa thiên địa năng lượng trí tuệ nhân tạo mà thôi. Ma pháp bản nguyên không nguyện ý nói nữa, hắn cảm thấy mình tựa hồ nói không lại cái này đáng chết nhân loại hoàng đế. Hiện tại chúng ta liền có thể triển khai rất nhiều lúc trước không dám triển khai kế hoạch. Nhìn thấy ma pháp bản nguyên không lên tiếng nữa dễ nói chuyện, Cờ Dít cười nói, tân thế kỷ cửa lớn đã bị ta mở ra, hệ lạn hiệu đế quốc quật khởi, sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Hắn vừa nói, một bên mở ra hai cánh tay của mình, quan sát trước mặt ngồi ma pháp bản nguyên, lớn tiếng nói, tới đi nhìn xem vệ lạn hiệu đế quốc đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhìn xem để ăn mừng chiến thắng ma pháp bản nguyên, ta đều sớm chuẩn bị gì ngay tại hắn giang hai cánh tay đồng thời, tại xì dịch thành biên giới một. Tòa hắc ám trong khu phòng, một chiếc ánh đèn sáng ngời đột nhiên phát sáng lên. Một nhân viên công tác bưng ghi chép, quan sát căn này chưa hề sáng lên qua ánh đèn khu phòng. Hắn phụ trách quản lý nơi này, phụ trách mỗi sáng sớm ly quét dọn, lại chưa hề biết những vật này vì sao lại bị lưu giữ ở đây. Hiện tại, hắn trừng lớn ánh mắt của mình, nhìn xem chân mình hạ kệ hàng bên trên, một cái tiếp theo một cái co do thân thể khôi lỗi, một bên máy mo cờ triển khai chính mình thân thể, một bên nhảy xuống cất giữ hàng của bọn nó khung. Cùng những cái kia gỗ chế tác khôi lỗi đế quốc rách rửa y khôi lỗi hoàn toàn khác biệt. Những này bị hệ lạn hiệu đế quốc chế tạo ra, lại vẫn luôn không dám kích hoạt khôi lỗi, là kim loại chế tạo, vô luận từ chất lượng trên vẫn là từ năng lực bên trên, đều muốn so khôi lỗi đế quốc những cái kia rách rửa y hàng mạnh lên rất rất nhiều. Những này máy mo cờ khôi lỗi điều chỉnh trên mặt mình quét hình camera, sau đó xuyên thấu qua trên miệng ám ly, phát ra để chăm sóc những khôi lỗi này nhân viên công tác lông tơ đứng đấy thanh âm. Bọn chúng chỉnh tề biên đội, sau đó đứng thẳng thẳng tắp. Cuối cùng cao ngẩng đầu, phát ra cùng một thanh âm, cùng một cái để người phân chấn la lên. Nô hoàng, Cờ Dít bệ hạ vạn tuế đứng tại ma pháp bản nguyên trước mặt, tự hào mở ra mình hai tay Cờ Dít, mở miệng tuyên bố, từ hôm nay trở đi ta sẽ có chưa từng lười biếng ngàn vạn thậm chí ước vạn công nhân. Bọn hắn có thể không ngủ không nghỉ là ta công việc những khôi lỗi này có thể dùng tiêu chuẩn nhất tinh mật nhất yêu cầu mình sản xuất bất luận cái gì sản phẩm. Cờ Dít thanh âm hùng tráng. Để William trên mặt viết đầy chấn kinh. Hắn nghĩ tới có một ngày chiến thắng ma pháp bản nguyên, nhân loại sẽ cờ mở tới như thế nào chỗ tốt, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai đánh bại ma pháp bản nguyên về sau, hệ lản hiệu đế quốc trong vòng một đêm liền có thể cường đại đến dạng này mức đáng sợ. Một bên khác, Cờ Dít vẫn còn tiếp tục nói, trên công trường có đếm không hết khôi lỗi người máy, có thể vì nhân loại tu kiến hùng vị nhất nhà cao tầng. Nguy hiểm trong động mỏ. Đem sẽ không còn có người bước lên nguy hiểm tính mạng lao động. Xa xôi vũ trụ, chúng ta thăm dò QNZ không còn sẽ có hy sinh giá rẻ khôi lỗi có thể thay thế phi hành gia, thay thế đắt đỏ thần khôi lỗi Cờ Dít lời. Đối đã không có gì cả ma pháp bản nguyên khoe khoang no y tại hắn lúc nói chuyện, một cái tiếp theo một cái khôi lỗi người máy đã đi ra mình nhà kho, bọn hắn từng bước một đi ra cất giữ bọn hắn nhà kho cửa lớn. Cùng một cái khác nhà kho trong cửa lớn khôi lỗi người máy tụ hợp cùng một chỗ. Bọn chúng kéo ra một cái khác nhà máy, ánh đèn một cái tiếp theo một cái sáng lên, dây truy hệ nở xa nở xuất tại mở điện về sau bắt đầu có chút chuyển động, Những khôi lỗi này người máy thì một cái đi theo một cái đều đâu vào đấy ngồi tại những này dây chuyền hệ nở san nở xuất bên cạnh. Nơi này là một cái phi thuyền vũ trụ trên linh kiện dây chuyền hệ nở san nở xuất. Những khôi lỗi này người máy rất nhanh liền tiến vào trạng thái, bắt đầu một cái tiếp theo một cái sản xuất những này linh kiện. Sau đó, tại sản phẩm tuyến cuối cùng, mấy cái khôi lỗi người máy đem sau cùng thành phẩm lắp ráp đến cùng một chỗ, sau đó cất vào đóng gói dương, giao cho phụ trách vận chuyển khôi lỗi người máy. Nhận lấy đóng gói tốt linh kiện khôi lỗi người máy chỉnh tề quay người, đem những này thùng giấy một cái tiếp theo một cái chồng chất đang đợi tại nhà máy cuối vận chuyển xe tải toa xe bên trong. Cùng lúc đó, Cờ Dít thì buông xuống hai cánh tay của mình, quay người đi ra phòng thí nghiệm, đi thôi ma pháp bản nguyên tiên sinh, còn có một cái khác cái người máy tiên sinh phở ở nở bở còn có người William đi theo ta đến cùng một chỗ nhìn xem một cái hoàn toàn không giống hệ lạn hoạch tờ họ dạn tiền tuyến, hệ lạn hiệu đế quốc binh lính tiến công càng thêm hung mãnh, bởi vì đoa nở kia bị bọn hắn coi là uy hiếp ma pháp năng lượng, tựa hồ so lúc mới bắt đầu nhất nhỏ một vòng bởi vì cái này. Đoàn ma pháp năng lượng chính đang hơi nhúc đích, cho nên cảm giác này còn không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội đang mất đi kiên nhẫn, bọn hắn ngay tại gấp rút tiến công hoặc tờ họ giãn bộ pháp một viên tiếp lấy một viên đạn pháo gào thét lên vượt qua trên bầu trời lơ lửng năng lượng, phát ra cắt vỡ khí lưu tê minh thanh, sau đó rơi vào hoặc tờ họ giãn nội thành. Cùng thánh điện chỉ gian cách một cái quảng trường nhà máy phế tích bên trong. Một cái tiếp theo một cái bạo tạc để phủ phục ở trên mặt đất người có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất tại rung động dữ dội. Không đợi những này ẩn nấp ác ma binh sĩ bò người lên, bọn hắn liền thấy, một cái đầy người minh văn cương thiết cự nhân, một cước đá nát một đoạn nhà máy bên cạnh tường, mở ra to lớn bước chân, xông về bọn hắn. Tiếng pháo vừa mới ngừng, người khổng lồ kia đầu hai rất súng máy lại bắt đầu không ngừng bắn phá. Theo cự tầm mắt của người, đạn dẫn đường chìm trên mặt đất nằm xuống đám người. Một mảnh khói trắng bên trong, người khổng lồ này sau lưng, ác ma tôi tớ quân đa mở binh sĩ chen chúc mà vào, dẫm lên sụp đổ tường gạch phế tích.